Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Lạc Sinh cũng ngoan ngoãn bị Cố Hoài nắm hướng trong đi. Kia ngoan ngoãn bộ dáng, nếu không xem nàng mê mang đôi mắt, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng uống say. Tất cả mọi người đều ở bên ngoài, cho nên trong nhà biên nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Chỉ có Tiểu Bạch tên kia vẫn luôn đi theo bọn họ, hoặc là nói là đi theo nó cá lớn, tìm cơ hội liền tưởng hướng nàng trên đùi phác. Cố Hoài nắm Lạc Sinh lên lầu, làm nàng ngồi ở trên giường, chính mình đi toilet múc nước cho nàng lau mặt. A Hải, cho nàng lau mặt thời điểm, Lạc Sinh liền vẫn luôn ở kêu Cố Hoài tên, một bên kêu một bên nhếch miệng ngây ngô cười. Cố Hoài vừa mới bắt đầu còn kiên nhẫn đáp lại nàng, chờ biết nàng chỉ là ở kia kêu chơi, liền mặc kệ. Uống say Lạc Sinh đó là mặt đỏ môi cũng hồng, no đủ môi đỏ như là lau một tầng dễ chịu son môi, nhuận mà không làm, thập phần mê người. Nàng đôi mắt còn đặc biệt lược, ngập nước, như là ngày mùa hè dưới ánh mặt trời lân lân bích ba. Sạch sẽ đến có thể rõ ràng làm người ở nàng đáy mắt thấy chính mình ảnh ngược. Cố Hoài giống nhau không thích xem nàng đôi mắt, bởi vì này sẽ làm hắn thất thố, tim đập mất tự. Lạc Sinh đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở cổ hắn, mơ hồ không rõ nói, không lau mặt, không lau mặt, không thoải mái. Cố Hoài sửng sốt, tưởng có phải hay không tự cấp nàng lau mặt thời điểm sức lực quá nặng. Lạc Sinh lại bắt đầu lôi kéo chính mình xiêm y, lẩm bẩm nói, ta muốn phao tắm, đuôi của ta đều phải làm. Cố Hoài ngoặc kép, bởi vì là mùa hè, nàng ăn mặc một kiện rất là rộng thùng thình áo thun, thoát lên đặc biệt mau. Cố Hoài nháy mắt công phu, nàng cũng đã đem bên trên quần áo cởi ra, cong lưng bắt đầu chuẩn bị cởi quần. Trong phòng ánh đèn là tương đối ám, tại đây tối tăm trong phòng, nàng làn da tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, tuyết trắng, quả thực chính là một cái vật phát sáng. Kia tuyết trắng làn da, thon dài cổ, cao ngất bộ ngực, cùng với tinh tế một tay có thể ôm hết vòng eo, ngay cả rốn mắt cũng là đáng yêu tú khí. Cố Hoài ngoặc kép, từ từ hắn liền khí đều sẽ không thở hổn hển, nhiệt độ hưu một chút liền lẻn đến trên mặt, ngay cả lỗ tai đều biến đỏ. Lạc Sinh ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn. Trong phòng ban công là mở rộng ra, bên ngoài gió lạnh thổi vào tới, cuốn bên ngoài cố mẫu bọn họ nói chuyện thanh âm, mang theo bên ngoài mùi hoa, mãn nhà ở đều là đóa hoa hương thơm khí vị, chính là chờ rơi xuống Cố Hoài trong lỗ mũi. Hắn lại phân không rõ này cổ dễ ngửi hương vị rốt cuộc là mùi hoa vẫn là Lạc Sinh trên người mùi thơm của cơ thể. Này cổ mùi hương làm nhân tâm trung xôn xao, trong phòng còn xem như mát mẻ, Cố Hoài lại là ra một thân mồ hôi nóng. Chương 126 là một cái thành tinh hóa thành hình người nửa con cá, ngâm mình ở trong nước đối với Lạc Sinh mà nói cũng không phải cần thiết, nhưng là nàng vẫn là thực thích thủy. Mỗi ngày buổi tối phao tắm đó là nàng thích nhất hoạt động, cho nên nàng trong phòng giống nhau đều đặt ở một cái thật lớn bồn tắm mini. Cố Hoài chóp mũi thượng toát ra hãn tới, trên người có chút nhiệt, nhiệt độ là từ trong đến ngoài, đó là một loại lưu nhân nhiệt độ. Ngoặc kép, A Hải. Lạc Sinh nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, trên vai một sợi đen nhánh sợi tóc trượt xuống đầu vai. Cố Hoài ánh mắt không tự giác liền đi theo này lũ sợi tóc bắt đầu di động, sau đó nhìn đến nàng ngực tảng lớn tuyết trắng da thịt, tóc đen hạ càng thêm vài phần sáng quắc diễm sắc. Tuyết trắng da thịt ở ánh đèn hạ tản ra một loại oánh nhuận thông thấu màu trắng. Bạch đến cũng không chói mắt, thực thoải mái, tựa như một khối mỹ ngọc, ôn nhuận mà bắt mắt. Nàng dáng người cũng tuyệt đối là thực tốt, eo thon sở sở, ngực cao mông nở, trên người nên có thịt địa phương một chút đều không ít, không nên có cũng không có, gợi cảm mà vũ mị. Chỉ là cố tình nàng biểu tình lại rất vô tội, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, thanh triệt sạch sẽ, không mang theo bất luận cái gì tình dục. Cố tình chính là loại này trong suốt càng thêm làm nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Quả muốn làm người ôm nàng hung hăng khi dễ nàng. Cố Hoài lỗ tai toàn đỏ, như là muốn lấy máu giống nhau. Căn bản không dám dương mắt đi xem Lạc Sinh. Lạc Sinh xem hắn không nói lời nào, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm hai câu, cúi đầu tiếp tục trên tay động tác. Cố Hoài theo bản năng đi bắt trụ tay nàng, lại phát hiện chính mình lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng. Đụng tới Lạc Sinh mềm mại, tinh tế da thịt, thực mau hai người da thịt tương dán chỗ liền sinh ra một loại trơn trượt thấm ướt cảm. Đó là khẩn trương, Lạc Sinh dương mắt xem hắn, một đôi đầy thủy sắc con ngươi đột nhiên một loan. Nàng để sát vào Cố Hoài, nhà khí như lan hỏi, A Hoài, ngươi đang khẩn trương. Cố Hoài đầu không được tự nhiên nghiêng nghiêng, mở miệng nói, hôm nay không phao tắm, được không? Phủ một mở miệng, hắn liền phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn đến không được. Lạc Sinh lắc đầu, thanh âm kiểu mềm nói, không cần, ta trên người đều làm, ngươi sờ sờ, một chút đều không thủy nộn. Vừa nói, nàng còn bắt lấy Cố Hoài tay làm hắn vuốt ve chính mình da thịt. Thực nghiêm túc cảm thấy chính mình làn da đều làm, bởi vì nàng một ngày không phao tắm ni trên thế giới nhất mê người dụ hoặc. Kia đó là vô hình trêu chọc, liêu đến ngươi tâm ngứa khó nhịn. Đối phương lại là ngây thơ mơ mịt, thoạt nhìn vô tội cực kỳ. Cố Hoài một phen ôm lấy Lạc Sinh eo, hung hăng khinh thượng nàng môi. Này đôi môi no đủ phong môi, cánh môi phấn nộn, làm người rất muốn đem nàng môi sắc vuốt ve càng sâu. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, ngươi hận không thể cùng nàng mọi cách cọ sát. Hôn môi quá trên người nàng mỗi một tấc địa phương. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, trong hoa viên không biết khi nào sương mù bay một tầng màu trắng sương mù, bao trùm trong hoa viên hoa, sương mù trung nở hoa, mông lung mỹ lệ, tươi mới xinh đẹp. Lý mẹ là cái thứ nhất chú ý tới này phó cảnh tượng, kinh ngạc nói, hiện tại như thế nào sẽ sương mù bay? Những người khác lúc này mới chú ý tới sương mù dần dần dày hoa viên, như là bao trùm một tầng màu trắng mờ lụa mỏng. Trong hoa viên mùi hoa càng thêm nồng đậm, vô số loại thịnh phóng đóa hoa mùi hoa hỗn loạn ở bên nhau. Mùi hoa mùi thơm ngào ngạt lại không chán ngấy, làm nhân tâm chung một tĩnh, lại là vô cùng thoải mái. Mà này một đêm, không chỉ có là Cố gia, ngay cả Cố gia phụ cận mấy nhà đều nghe thấy được mùi hoa thơm nồng, mùi hoa thanh nhã động lòng người. Thật sâu mà hút thượng một ngụm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cách bách gia tiểu nhi tức cẩn thận nghe không khí hương vị, lẩm bẩm nói, hoa quế, hoa lài, chín dặm hương, nàng là điều chế nước hoa, đối các loại mùi hoa đặc biệt mẫn cảm, tinh tế ngửi qua lúc sau, phân rõ ra bên trong các loại mùi hoa tới. Này đó đóa hoa mùi hương hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại cực kỳ phức tạp mùi hoa, lại là so với kia chút nhất thượng đẳng nước hoa còn muốn dễ ngửi. Nàng bà nói thầm nói, Đây là lão Cố gia hoa đi. Chúng ta này phụ cận liền nhà nàng hoa loại đến nhiều nhất, sao gió lạnh thổi vào trong phòng tới. Cuốn này cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, nhưng là Cố Hoài lại một chút nghe không đến cái này mùi hương. Bởi vì ở hắn chóp mũi chỗ quanh quẩn một loại càng hương, càng mê người mùi hương, đó là từ Lạc Sinh trên da thịt vọng lại, tựa hồ là từ nàng huyết nhục, nàng cốt tủy bên trong trải ra hương khí, mùi thơm ngào ngạt thơm nồng, làm như mùi hoa, cũng không giống như là mùi hoa, càng thêm thanh nhã thoải mái thanh tân, rồi lại nồng đậm tựa hoa hồng hương, ngửi được trong mũi, nguyên bản liền khô nóng thân thể càng thêm nhiệt, như là có người cầm một cọng lông vũ ở ngươi trên người nhẹ nhàng đảo qua. Mùi hương cơ hồ làm người phát cuồng. Cố Hoài hôn qua Lạc Sinh mặt mày, sau đó là nàng môi, vuốt ve ngạo cắn, mang theo vài phần dã thú thô lỗ, rồi lại mang theo mọi cách nhu tình. Môi phía dưới thân thể ấm áp trắng nõn, cánh tay hắn cường tráng hữu lực, dễ như trở bàn tay liền đem người vớt ở trong lòng ngực. Truyền vào chóp mũi bên trong mùi hương càng thêm nồng đậm. Cố Hoài miễn cưỡng bảo trì cuối cùng một tia thanh minh, phát hiện trong phòng mùi hương quả thực nồng tới rồi nhất định trình độ. Đó là một loại lệnh nhân tâm trung càng thêm xôn xao khó nhịn mùi hương. Này mùi hương không đúng. Cố Hoài trong óc bên trong chuông cảnh báo sao vang. Hắn cúi đầu hướng dưới thân nhìn lại. Máu mũi nháy mắt liền thiếu chút nữa phun ra tới. Lạc Sinh gò má ửng đỏ, vạt áo hỗn độn, lên trên người nửa phần xuân sắc đều che giấu không được. Hai mắt càng là thủy nhuận sáng ngời, như là ngậm một tuông bích thủy, rung động tâm hồn, mặt mày tất cả đều là động lòng người xuân tình. Càng miễn bàn kia trương bị cọ sát quá mà càng thêm đỏ tươi môi. Cố Hoài khụ một tiếng, phát hiện trong phòng mùi hương thế nhưng là từ Lạc Sinh trên người truyền đến. Cái loại này thực cốt mùi hương, quả thực dễ như trở bàn tay là có thể dỡ xuống người trái tim môn sơ. Không phải là sinh bệnh đi. Nghĩ vậy, Cố Hoài trong lòng tức khắc liền luống cuống, cúi đầu đi hỏi Lạc Sinh. Sinh sinh, sinh sinh, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Lạc Sinh trợn mắt xem hắn, mở miệng nói, ta tưởng phao tắm, ngữ khí ủy ủy khuất khuất. Còn nhớ thương không phao thượng tắm mà ni, chẳng lẽ là bởi vì không phao tắm? Cố Hoài vội nói, ngươi trước chờ, ta đi cho ngươi phóng thủy, lập tức là có thể phao tắm mà ni. Nói xong, cũng mặc kệ chính mình một thân hỗn độn, hắn liền đi toilet. Lạc Sinh ngã vào trên giường, gương mặt ửng đỏ, mắt đuôi mang theo vài phần bức người diễm sắc, bằng thêm vài phần mê người kiều mị tới. Ngoặc kép, nóng quá a. Lạc Sinh lẩm bẩm, như là có một đoàn hỏa ở trong lòng thiêu giống nhau, như thế nào tới đều tới bất diệt. Cố Hoài phóng hảo thủy ôm Lạc Sinh đi phòng tắm. Nhìn đến thủy, Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, một đôi trơn bóng thon dài chân tức khắc biến thành một cái màu lam đuôi cá. Này đuôi cá cũng không xấu xí, ngược lại nhìn qua thập phần mê người, như là một khối tốt nhất mỹ ngọc. Miêu miêu miêu tương đương trộm theo vào tới tiểu bạch nghi hoặc, vì cái gì chân dài biến thành cá lớn đuôi? Thật lớn đuôi cá a, khẳng định đặc biệt ăn ngon. Tiểu bạch cao hứng cực kỳ. Cuối cùng một đoàn là thủy bị Cố Hoài ném ra phòng tắm ân y hóa thành nguyên hình Lạc Sinh, cả người trên người đều tản ra một loại thực yêu dã diễm lệ. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, đó là muôn vàn phong tình. Cái loại này kiều diễm đường hoàng mỹ, so nàng hình người càng thêm mê người. Cố Hoài nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, sau đó đầy mặt đứng đắn nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên liền ngồi xổm bồn tắm biên, Một khuôn mặt tiến đến Lạc Sinh đuôi cáo bên trên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ngoặc kép, thế nhưng không phải mùi cá. Cố Hoài Cho đã mắt kinh ngạc. Này đuôi cá chẳng những không phải cái loại này mùi cá hương vị, mà là một loại mùi thơm ngào ngạt hương khí, thanh nhã rồi lại thức nùng. Đúng là vừa rồi hắn ở Lạc Sinh trên người ngửi được mùi hương. Thật là quá thần kỳ. Cố Hoài kinh ngạc cảm thán. Phủng Lạc Sinh đuôi cá nghe thấy nửa ngày. Một con ướt rầm rề tay đắp ở bồn tắm thượng. Ngón tay hoàn mỹ xinh đẹp. Bọt nước từ mượt mà phấn nộn đầu ngón tay nhỏ giọt xuống dưới. Nện ở trên mặt đất. Nát đầy đất. Lạc Sinh thò qua tới. Tò mò hỏi. A Hải, ngươi đang làm cái gì? Đang cúi đầu ngửi đuôi cá Cố Hoài. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ta cho ngươi tẩy cái đuôi. Cố Hoài cười gượng, xả quá một bên khăn ở trong tay cái đuôi thượng lung tung lau hai lần. Lạc Sinh bừng tỉnh, nói, nga, cảm ơn, Cố Hoài, ngoặc kép, không khách khí, cho nên, kế tiếp sự tình thuận lý thành chương. Lạc Sinh thoải mái dễ chịu nằm ở bồn tắm phao tắm. Cố Hoài loát tay áo cầm khăn cho nàng tẩy đuôi cá. Một tiếng sang quý xa xỉ áo sơ mi quần đều bị hơi nước cấp hoàn toàn làm ướt. Hắn này đó quần áo đều là không thể đụng vào thủy. Một chạm vào thủy lập tức liền nhân thành dâu ngâm mần y mà trong không khí cũng không biết khi. Nào lại tràn đầy Lạc Sinh trên người mùi hương. Lạc Sinh cái đuôi cảm giác thực bóng loáng, sờ lên lạnh lạnh, Cố Hoài không nhận được sờ soạng hai thanh. Cố Hoài nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ngươi cho ta này lắc tay thượng chân châu là cái gì chân châu? Còn sẽ tự động cho ta hạ nhiệt độ, mùa hè do điều hòa hảo xử nhiều, hắn vừa chuyển đầu. Sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay khăn đều ném đi ra ngoài. Nước ấm phao đến Lạc Sinh trên người đỏ lên. Cả người đều trở nên lười biếng. Toàn bộ đầu đều xúc tới rồi trong nước. Đen nhánh tóc dài giống như rong biển giống nhau nổi lơ lửng. Cố Hoài, ngoặc kép, hù chết. Kỳ thật nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở trong nước Lạc Sinh thật xinh đẹp. Hết sức yêu dã. Chỉ là này đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy một cái đầu chôn ở trong nước. Thật sự là có chút dọa người. Lạc Sinh từ trong nước chui ra tới. Lười biếng nói, đó là ta nước mắt a. Giao nhân khóc nước mắt thành châu. Ngươi không nghe nói qua sao? Nói cập cái này đề tài. Cô Hoài nháy mắt liền tò mò. Vội hỏi. Vậy các ngươi giao nhân trừ bỏ khóc nước mắt thành châu, còn sẽ dề sao xa, có phải hay không? Lạc Sinh gật đầu, giải thích nói, ở giao nhân cư trú địa phương hội trưởng một loại thực vật. Loại này thực vật bên trong có thể lấy ra ra một loại ti tới. Chúng ta sẽ lấy loại này đi làm thành xiêm y, đó chính là giao xa. Cố Hoài lại hỏi. Kia nghe nói giao xa hàn thử không xâm, nước lửa không dung, đây cũng là thật sự. Lạc Sinh gật đầu, nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua Cố Hoài, hai mắt sáng ngời, vỗ tay nói, đúng rồi, ta có thể lấy giao xa cho ngươi làm thân xiêm y a, nói làm liền làm. Một cái đuôi cá nháy mắt liền biến trở về chân dài. Kia trắng nọn chân dài đường cong lưu sướng, nhu mỹ động lòng người, ở trong nước như ẩn như hiện, nước ôn tuyền hoạt tẩy nọn nà. Cố Hoài đột nhiên quay đầu đi, nghe thấy sau lưng sột sột soạt soạt thanh âm, lỗ tai lại đỏ, ngoặc kép, ngươi không say rượu. Hắn đột nhiên nhớ tới việc này, vừa rồi Lạc Sinh nói chuyện trật tự rõ ràng. Hiển nhiên hoàn toàn không có men say, nơi nào giống uống say người. Lạc Sinh sửng sốt, chợt nói, đối nga, ta đầu không hôn ai. Nàng tạp chậc lưỡi, kỳ thật say rượu cảm giác thực không tồi. Vựng đào đào, Đi đường như là đạp lên đám mây thượng giống nhau. Khinh phiêu phiêu. Hết chương.